Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1773, tương kế tựu kế. Thu đến cái này báo cáo, Viên Đàm cùng Tự Thụ hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng, Tôn Sách ảnh hưởng thật sự là đâu đâu cũng có, mỗi người đều sinh hoạt tại hắn bóng mờ phía dưới, suy nghĩ cẩn thận. Lại đâu chỉ là Quan Vũ trong tay chiến đao cùng Thái Sử Từ, bao quát Quan Vũ luyện binh phương pháp, bọn họ phục bàn chiến cục, nghiên cứu Quan Vũ chiến pháp đều là theo cái kia nhi học được. Lại nghĩ sâu vào vừa nghĩ, Lưu Bị là nghe Tôn Sách đề nghị mới trở lại U Châu, Viên Đàm thì là bị bắt sau Tôn Sách thả lại, trận này chiến sự cũng là hắn gián tiếp thúc đẩy. Bọn họ đều là Tôn Sách con cờ trong tay. Thân bất do kỷ, Tự Thụ cong lên ngón tay, khẽ chọc bàn trà, sứ quân, đồng bằng bên kia, có thể sẽ có phiền phức. Viên Đàm cũng nghĩ tới chỗ này. Tôn Sách không ở tại chỗ, chỉ là dựa vào trước đó bố xuống quân cờ thì có như thế đại ảnh hưởng lực. Trực tiếp đối mặt hắn Viên Hy sẽ có bao nhiêu đại áp lực. Tang Hồng cùng Khiên Chiêu tiếp viện có thể hay không giải quyết vấn đề. Cái kia công giữ có gì diệu kế? Tự Thụ cười khổ, ấn hắn trước đó phân tích, đồng bằng sẽ không có cái vấn đề lớn gì, nhưng hắn chỉ là dựa theo lẽ thường suy đoán. Hiện tại xem ra, cùng Tôn Sách tác chiến không thể vẻn vẹn theo lẽ thường suy đoán. Nói không chừng cái nào chi tiết phía trên xuất hiện sai sót liền bị Tôn Sách nắm lấy cơ hội. Không có vấn đề kế hoạch thì xảy ra vấn đề lớn. Đối địch với Tôn Sách, vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mời Điền Nguyên Hạo tăng phái một số viện binh, phải tất yếu giữ vững đồng bằng. Trương Yến bất quá một thủ thành tặc mà thôi, coi như nhất thời đắc thủ cũng không đến mức ảnh hưởng đại cục. Tự Thụ trầm ngâm một lát, lại nói, phái người liên hệ Quách công tác, Hứa Tử Viễn, giải quyết Liêu Đông cái vấn đề về sau, mời bọn họ mau chóng gấp trở về. Viên Đàm nhìn một chút Tự Thụ, gật gật đầu, cái kia Trác Quận xử lý như thế nào? Đặt chân tại chiến, thực sự không được lời nói, liền từ bỏ. Tự Thụ xoa ngón tay, không nhanh không chậm nói ra. Lưu Bị, Quan Vũ sâu đến Tôn Sách luyện binh chi pháp, binh lính chặt chẽ, lại vô lương mưu, chính là ta quân ma luyện lưỡi đao cơ hội tốt, lại xem Tôn Sách chi ý, coi là hy vọng Lưu Bị cùng ta dây dưa, khiến Lưu Bị không được đông hướng, tuyệt sẽ không hy vọng hắn tiến thủ Ký Châu, chúng ta không ngại thuận tay đẩy thuyền, lấy lui làm tiến. Đem Lưu Bị dụ nhập Ký Châu cảnh, nhìn xem Tôn Sách phản ứng. Viên Đàm có chút bất an, dạng này thích hợp sao? Không sao, Tự Thụ đã tính trước, coi như không có quan hệ gì với Tôn Sách. Đem Lưu Bị dụ nhập Ký Châu tác chiến cũng có chỗ tốt. Hắn cách Trác huyện càng xa, y dài, về xê dịch không gian càng lớn, chúng ta chuyển bại thành thắng khả năng cũng lại càng lớn. Viên Đàm lặp đi lặp lại cân nhắc một phen, cảm thấy Tự Thụ nói có lý. Ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, lúc này thời điểm dụ địch xâm nhập tổn thất có hạn, phản cũng có thể kéo dài Lưu Bị đường tiếp tế, còn có thể đem hắn dụ cách Trác quận, tiến vào Hà Gian. Hà Gian tuy thuộc Ký Châu, lại là hơi sớm bị Viên Thiệu khống chế, nhân tâm phụ thuộc, bị Lưu Bị sử dụng khả năng không lớn. Nếu như Lưu Bị còn giống như hiện tại dùng sức mạnh, sẽ chỉ đánh lên mãnh liệt phản kích. Theo địa hình tới nói, phiến khu vực này có không ít thủy hệ, cự mã thủy, dịch thủy, nước, còn có một mảng lớn đầm lầy địa, có thể suy yếu kỵ binh ưu thế. Viên Đàm cùng Tự Thụ thương lượng đã định, lại gọi đến chư tướng, ý kiến thống nhất chỉnh đốn hai ngày về sau, phái Cao Lãm làm tiên phong, hướng Quan Vũ đại doanh bước tới, chủ động khiêu chiến, Viên Đàm dẫn chủ lực ngay sau đó theo vào, bày làm ra một bộ quyết chiến tư thái, vụng trộm lại phái người thu thập tàu thuyền, điều khiển thiết lập cầu nổi, tùy tiện chuẩn bị lùi lại. Quan Vũ trọng thương chưa lành, biết được Viên Đàm bước tới, chống đỡ lấy thương thế, ra doanh bày trận nghênh chiến. Hắn không thể lên trận chém giết, chỉ có thể tọa trấn trung quân chỉ huy, phản cũng có thể thong dong quan sát toàn bộ chiến cục, cường hóa năng lực chỉ huy. Song phương liền chiến mấy ngày, Quan Vũ gặp Viên Đàm bộ hạ chư tướng thay phiên ra trận, càng đánh càng hăng, cũng đoán được Viên Đàm dụng ý, sợ có tổn thất gì, phái người hướng Lưu Bị báo cáo, mời Lưu Bị làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Biết được Quan Vũ chém giết Viên Đàm đại tướng Nhan Lương, chính mình cũng bị thương nặng, Lưu Bị lại mừng lại lo, mừng là trận chạm đại tướng, lớn tiếng dọa người, này công không thua gì thái sử Từ Trọng Thương Chương, lo là Quan Vũ cũ quen khó sửa đổi, thống binh vạn người thế mà còn tự thân ra trận chém giết, thật là khiến người thất vọng. Lần này vận khí tốt, chỉ là trọng thương, nếu như vận khí không tốt, chẳng phải là giống như Nhan Lương bỏ mình. Lưu Bị không dám thất lễ, lập tức xuất bộ tiếp ứng. Biết được Lưu Bị đuổi tới, Viên Đàm hạ lệnh lui lại, Lưu Bị theo đuổi không bỏ, song phương lại chiến đếm hợp, đều có thắng bại. Lưu Bị tuy nhiên binh tinh tướng dũng, một lòng muốn trọng thương Viên Đàm, không biết sao Viên Đàm thủ đến kín, căn bản không cho hắn cơ hội, vừa đánh vừa lui, một mực thối lui qua Cự Mã Thủy, theo Dịch Huyền mà thủ, tại muốn hay không vây công Dịch Huyền vấn đề phía trên. Lưu Bị vô cùng do dự, qua Cự Mã Thủy, coi như tiến vào Ký Châu cảnh, Dịch Huyền là U Ký giao giới cứ điểm, nếu như có thể công chiếm Dịch Huyền, chẳng khác nào tại Ký Châu thực sự một chân, tương lai tiến công Ký Châu thì thuận tiện, nhưng Dịch Huyền dễ thủ khó công, hắn binh lực không đủ, đắc thủ khả năng phi thường nhỏ, làm không cẩn thận, xương cốt gặm không nổi đến, ngược lại vỡ răng. Quan Tĩnh cực lực phản đối, Lưu Bị mục đích là chiếm lấy Trác quận, trọng điểm là công lấy Trác huyện, bây giờ Trác huyện chưa xuống, lại ham Dịch Huyền, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Không chỉ có Quan Tĩnh phản đối, Triệu Vân cũng phản đối, Quan Vũ cũng không đồng ý, thái sử Từ cũng uyển chuyển biểu đạt ý kiến phản đối. Lưu Bị cũng biết làm như vậy không ổn, nhưng hắn cũng là không nỡ từ bỏ cơ hội này. Hắn lý do cũng rất đơn giản, Viên Đàm là Ký Châu chi chủ, Tự Thụ là Viên Đàm cố vấn, Tuân Diễn, Cao Lãm bọn người là Viên Đàm sau cùng tinh nhuệ, nếu như có thể đánh bại bọn họ, tương lai tiến công Ký Châu thì dễ như trở bàn tay. Đến mức Trác huyện, Trương trọng thương chưa hồi phục, lại có Trương Phi giám thị lấy, có thể xảy ra chuyện gì? Bây giờ đi về cũng vô pháp đánh hạ Trác huyện, nhiều nhất chỉ có thể vây thành, còn muốn lo lắng Viên Đàm tùy thời đến giúp. Trương cùng Viên Đàm cái nào cái trọng yếu, không bằng hung ác quyết tâm, trọng thương Viên Đàm, Trác huyện tự nhiên đắc thủ, song phương rằng co không xong, nhoáng một cái lại là mấy ngày. Đúng lúc này, Viên Đàm tiếp vào Viên Hy tin tức, Tôn Sách rút đi, hắn thiêu hủy chuẩn bị tốt khí giới công thành, rút lui đồng bằng. Viên Đàm vui mừng quá đỗi, hoàn toàn yên tâm, kiên nhẫn cùng Lưu Bị dây dưa. Tôn Sách đồng bằng thế công từ vừa mới bắt đầu thì không thuận lợi. Đồng bằng là đồng bằng thủ đô, ở vào Hoàng Hà bờ Bắc, hạ thu thời khắc, nơi này chính là từ Thanh Châu tiến vào Ký Châu phải qua đường. Viên Hy bị trầm hữu, thái sử Từ đánh bại, lui giữ Hoàng Hà bờ Bắc về sau, một mực trú đóng ở nơi này. Tại Phùng Kỳ phụ tá phía dưới khổ tâm kinh doanh, đem đồng bằng thành biến thành một tòa chánh thức cứ điểm. Tôn Sách lâu thuyền xuất hiện tại Bột Hải miệng, Viên Hy liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Toàn cảnh giới nghiêm, trong đất vẫn chưa hoàn toàn thành thục, hoa màu đều thu hoạch không còn. Liên tục điểm cành cây cán cũng không cho Tôn Sách lưu. Hắn các huyện ngược lại là tương đối dễ dàng đánh chiếm một chút. Nhưng phần lớn cách bờ sông khá xa. Tôn Sách như thế phái bộ tốt lên bờ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải Ký Châu kỵ binh đánh bất ngờ. Mạo hiểm hệ số quá cao, cho nên quân mưu chỗ từ vừa mới bắt đầu thì phủ quyết đánh chiếm các huyện đề nghị. Chuyên chú vào đồng bằng, Viên Hy đóng cửa không chiến, còn lại biện pháp cũng chỉ có một. Cường Công, Tôn Sách bên người trừ Cam Ninh Thủy Sư, cũng là thân vệ doanh bộ kỵ. Bởi vì lâu thuyền dung lượng có hạn, tổng cộng không đến vạn người. Muốn Cường Công vỏ rùa đồng dạng đồng bằng thành không khác nào nói chuyện viển vông. Riêng là biết được Tang Hồng cùng Khiên Chiêu trình dẫn bộ tốt 20.000 người. Kỵ binh 2.000 chạy đến tiếp viện thời điểm, tên đã trên dây, không phát không được. Tôn Sách biết rõ cơ hội không lớn, cũng chỉ đành kiên trì áp dụng tác chiến phương án. Hắn một mặt phái người đốn củi, chuẩn bị chế tạo khí giới công thành. Một mặt phái người triệu tề nam thái thú Từ Côn, chuẩn bị cùng Từ Côn diễn luyện một chút thủy lục phối hợp chiến thuật. Cho chuyện lấy sao sao, chuẩn bị 10 ngày qua, khí giới công thành chuẩn bị một nửa, Từ Côn cũng đuổi tới. Chiến đấu lại không có thể đúng hạn bắt đầu. Hắn nhận được tin tức, Công Tôn Độ tận lên đại quân, danh xưng 100.000, ngay tại tấn công Mạnh Đạp Thị. Vì hắn bày mưu tính kế không là người khác, chính là Nam Dương danh sĩ Hứa Du. Nghe nói Hứa Du tại Liêu Đông, Tôn Sách không dám khinh thường. Hứa Du tuy nhiên tham tài, nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt, năng lực vẫn là có. Có hắn vì Công Tôn Độ bày mưu tính kế, Lăng Thao, Mi Phương chưa hẳn chịu nổi. Trầm Hữu vượt biển tiếp viện binh lực cũng có hạn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Tôn Sách cùng Quách Gia bọn người lặp đi lặp lại thảo luận về sau, quyết định từ bỏ đồng bằng, lấy Liêu Đông làm trọng. Đồng bằng được mất với hắn mà nói không quan hệ đại cục, chỉ là vì phối hợp tác chiến Liêu bị lấy trác quận mà thôi. Đạp Thị lại là hắn đánh chiếm Liêu Đông bước đầu tiên, quan hệ trọng đại. Sau đó Tôn Sách thiêu hủy chế tạo khí giới công thành, dương buồm xuất phát, chạy tới Đạp Thị. Ở nửa đường phía trên, Tôn Sách thu đến Thái Sử Từ tin tức, hiểu được mới nhất tình hình chiến đấu, biết được Quan Vũ xông trận, Lưu Bị lại muốn cầm xuống Dịch Huyền. Tôn Sách thẳng lắc đầu, thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Quan Vũ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thống lĩnh vạn người còn đem mình làm đấu tướng, thế mà lại tự mình xông trận. Lưu Bị càng là kiến thức thiển cận, Trác huyện chưa xuống liền nghĩ lấy Dịch Huyền, muốn đem Viên Đàm một mẻ hốt gọn, cũng không nhìn một chút chính mình có thể ăn được hay không đến xuống. Bất kể nói thế nào, Lưu Bị đã hãm tại Trác quận, trong thời gian ngắn không có khả năng can thiệp Liêu Đông sự tình. Chính mình mục đích đạt tới, vừa vặn thừa cơ hội này đánh chiếm Liêu Đông, lâu thuyền thuận gió mà đi, đi cả ngày lẫn đêm, vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian thì đuổi tới Đạp Thị. Trầm Hữu đã đuổi tới Đạp Thị, nhưng Đạp Thị tình thế y nguyên không thể lạc quan, một là binh lực quá ít, mà chính là địa lý không quen, bọn họ chỉ bảo vệ tốt mấy cái muốn hại. Lại không phòng được Công Tôn Độ phái người xen kẽ cực nhanh tiến tới. Bên ngoài phòng tuyến đã dựa vào phá, Công Tôn Độ đã hãm thành, đem Đạp Thị vây nước chảy không lọt. Trầm Hữu tuy nhiên đuổi tới, lại binh lực có hạn, không cách nào đột phá Công Tôn Độ vây quanh. Nhìn thành than thở, may ra Tôn Sách ngay từ đầu thì có chuẩn bị. Lăng Thao, Mi Phương trong thành gia cố bảo vệ đô thị, lại chuẩn bị sung túc lương thực quân giới. Công Tôn Độ nhất thời cũng vô pháp công phá thành trì. Đang đánh tạo khí giới công thành, chuẩn bị cường công Đạp Thị. Nghe xong Ngầm Hữu báo cáo, Tôn Sách hỏi một câu, Công Tôn Độ đến tột cùng có bao nhiêu nhân mã? Trầm Hữu nói ra, 100.000 khẳng định là không thể nào, 50.000 dư sai. Nói như vậy, Liêu Đông tinh nhuệ hơn phân nửa ở đây. Không sai biệt lắm, Công Tôn Độ luôn luôn tự phụ. Đối với ta, quân đặt chân Liêu Đông rất là khó chịu. Hắn còn nói, Trầm Hữu chép miệng một cái, muốn nói lại thôi. Tôn Sách nhìn hắn liếc một chút, hắn nói cái gì? Hắn nói, quân hầu là Dục Hỏa Phượng Hoàng, nhưng nơi này là Phương Bắc. Phương Bắc, thuộc thủy. Tôn Sách buồn cười, khịt mũi coi thường, một bộ này ngũ hành tương khắc thuyết pháp hắn căn bản không tin. Trầm Hữu cười khổ không nói, Quách Gia lung lay quạt lông, chen một câu miệng, Công Tôn Độ sẽ không như thế khách khí a. Hắn không nói điểm khó nghe hơn, tỉ như diệt quân hầu đám lửa này, lại nậu hắn cái này Dục Hỏa Phượng Hoàng lông vũ, để hắn biến thành gà nướng cái gì. Trầm Hữu lúng túng không thôi, nhưng là hắn thần sắc đã nói rõ, Công Tôn Độ cũng là nói như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?